vấn nạn bạo lực và bắt nạt học đường vẫn diễn ra dù ở bất cứ giai đoạn nào. Đây cũng là một nỗi bức xúc của xã hội. Có rất nhiều trường hợp vì không thể chịu nổi mà dẫn đến những suy nghĩ dại dột, tìm đến sự giải thoát. Hay có những trường hợp đã tìm đến cái chết để mở đầu cho những sự trả thù. Ngày hôm nay sẽ tiếp tục là một câu chuyện ma học đường cực kỳ thú vị. Những người bạn của chúng ta sẽ tiếp tục khám phá vụ án này, cũng như hóa giải nút thắt dẫn đến nỗi oan khuất của hồn ma. Sau khi giải quyết được hồn ma nữ sinh và tên quản lý biến thái, Hoa và My dần trở nên thân thiết hơn và luôn sát cánh bên nhau để giải quyết những câu chuyện xảy ra xung quanh trường. Thế nhưng lần này lại có một chút chuyện nên Hoa phải ngồi đợi một mình. Bởi vì tính cách của My và Hoa hoàn toàn trái ngược. Hoa thì sống nội tâm, trầm ổn, giải quyết công việc thì nhẹ nhàng, chậm chạp. Còn My thì có cá tính mạnh mẽ, dứt khoát và nhanh nhẹn. Chính vì vậy mà lần này Hoa phải ngồi một góc để chờ My giải quyết một kẻ trộm mà hai người vô tình bắt gặp được. Trong lúc còn đang thơ thẩn chờ đợi thì một anh chàng bạch bào bước tới chỗ Hoa ngồi và hỏi: "Chào tiểu Hoa, em đang đợi anh đó à?" Tự nhiên có một người đàn ông lạ đột ngột hỏi thăm khiến Hoa có chút bất ngờ. Cô ngạc nhiên hỏi anh ta là ai, nhưng anh ta không trả lời mà lại tiếp tục trêu ghẹo cô. Với tính cách hướng nội và không thích tiếp xúc với con trai đảng, nên khi ngồi bên cạnh tên lạ mặt kia thì Hoa tỏ ra e ngại và không nói gì. Còn anh chàng kia lại bắt chuyện một cách quá thân thiết khiến Hoa cảm thấy có chút không quen. Rồi chàng trai đó lại ngồi gần chỗ Hoa và tỏ tình rằng hắn đã thích cô lâu lắm rồi nhưng vẫn không có dịp gặp, nên gặp được cô ở đây đặc biệt làm hắn thích thú. Thấy Hoa không nói gì mà chỉ cúi đầu e thẹn, nhận thấy cơ hội đến, hắn liền nhanh chóng quàng tay lên vai cô và còn cười cợt chế xíu cô rằng: "Mấy cô gái như em mà không đi chơi đêm với anh thì hơi phí." Đang định giằng tay hắn ra thì đột nhiên Hoa cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Khuôn mặt cô dần dần biến sắc, đôi mắt dần chuyển sang màu xanh huyền bí lạ lùng. Đó là dấu hiệu khi cô linh cảm có một hồn ma hay một cái chết gì đó sắp xảy ra. Đột nhiên cô đứng dậy và chỉ thẳng tay vào chàng trai bảo rằng anh ta nên chăm sóc mình đi thì hơn, vì anh ta sắp phải đối mặt với một cái chết rất kinh khủng khiếp. Anh chàng nghe xong liền giật mình kinh ngạc. Anh ta không ngờ cô gái xinh đẹp có vẻ ngây thơ trước mắt lại nói rằng anh ta sắp chết, trong khi anh ta vẫn đang khỏe mạnh sống sờ sờ. Lời nói của Hoa nghe không có chút gì là đùa giỡn, bởi khuôn mặt cô khá nghiêm trọng và căng thẳng, làm hắn cảm thấy bất ngờ, kinh ngạc. Sau khi nghe thấy vậy, anh ta liền tức giận mắng cô: "Cô điên à? Không đi thì thôi, có cần phải trêu ẹo tôi đến mức đó không?" Do quá sốc, anh ta liền tỏ ra khó chịu, thay đổi sắc mặt 180 độ và cao ngạo cho rằng trước giờ không ai dám chủ ẻo anh ta như vậy. Thế nên anh ta quá bực mình, đang định đánh Hoa và dạy dỗ cho cô một bài học, nhân cơ hội đó cưỡng ép cô đi chơi luôn, thì bất ngờ một giọng nói lạnh lùng của ai đó vang lên ngay sau lưng, khiến hắn giật mình ngã bật xa. Quay lại nhìn thì thấy đó là My, ở trường cô rất nổi tiếng nhất là sau vụ cưỡng hiếp nữ sinh. Hơn nữa võ nghệ cao siêu của cô ai ai cũng đều biết. Thế vậy anh ta mới giả vờ nói: "Lần này tôi tha cho cô đấy." Rồi bỏ đi. Nhưng thực ra bên trong anh ta sợ đến chết khiếp, không dám đánh tay đôi với My, phần lại sợ bị mất mặt nữa. My lườm anh ta một cái rồi quay sang hỏi xem Hoa có bị hắn làm gì không. Nhưng lúc này trong đầu Hoa chỉ nghĩ đến điều kỳ lạ mà cô đã cảm nhận được. Cô nhìn về phía tên côn đồ đang đi và nói với My rằng sắp tới anh ta nhất định sẽ gặp một rắc rối lớn bởi một hồn ma nào đó. Nó là chuyện không hề đơn giản. Quay lại với tên du cô lúc nãy, hắn vẫn còn chưa hết bực tức mà lẩm bẩm chửi Hoa và My: "Mẹ kiếp, tự nhiên gặp phải con nhỏ điên với một con đàn ông thì là xui xẻo." Đang quý đầu đi như vậy, đột nhiên hắn thấy phía bên kia đường có người. Hắn liền quay đầu qua xem thử là ai. Thì ra đó là người quen mà hắn đã từng gặp. Chàng trai này tên là Tân, sinh viên năm 2 của trường, khá chậm tính, lại còn rất trung thực. nhưng cuộc sống của anh ta có vẻ buồn bã và chán nản. Tên du côn thấy vậy liền cười nhếch mép, vui mừng vì bây giờ đã có chỗ cho hắn chút cơn giận dữ trong lòng. Tên du côn ấy tên là Anu, hắn có vẻ rất thích bắt nạt người khác và cũng thường hay sảng sỡ các cô gái. Lúc nhìn thấy Tân, hắn đã nhanh chóng kêu người tới cùng hắn xử lý Tân. Khoảng hơn 12 giờ khuya, trong khu giảng đường bỏ hoang phía sau trường, thi thoảng phát ra tiếng la hét dữ dội. A Tân bị đánh bầm dập, đau đớn không thể tả. Anh khóc lóc cầu xin bọn người của Anu buông tha cho anh. Anh thậm chí còn không hiểu biết mình đã làm gì sai mà lại bị đánh. Hơn nữa, họ là ai anh cũng chưa từng gặp qua. Tiếng côn đồ Anu không những không nghe lời van xin mà còn đánh túi bụi vào người của A Tân. Hắn ta còn hỏi anh có mang tiền đưa cho chúng không thì chúng mới tha cho. Thế nhưng Tân không hề mang theo đồng nào trong túi, hoặc giả cũng chỉ có vài đồng bạc lẻ để mua đồ ăn tối. Nghe thấy Tân không có tiền, tên Suko Nô nghiến chặt răng cười khinh khỉnh, nhìn chằm chằm vào A Tân rồi nảy lên một ý tưởng kinh tởm để trừng trị A Tân. Tân hoảng sợ lùi ra sau, cố gắng tránh né tên Suko, trong khi hắn cười nham nhở tiến tới dồn cậu vào chân tường. Tên Anu cởi phăng tiêu quẩn rồi tè vào người của Tân. Nước vẫn nóng vừa khai cứ thế đổ xuống đầu cậu. Lúc này anh chỉ cảm thấy một sự kinh tởm và tủi nhục bủa vây lấy mình. Còn Anu thì cười khoái chí vì có trò vui để chơi. Anu vừa cười ha hả vừa nói: "Kêu đi, gào đi, rồi tao cho mày uống thêm nước thánh con ạ." Anu vừa xong thì tiếp tục đến người bạn của hắn thực hiện hành vi đáng khinh bỉ kia. Anu và người bạn của hắn sau khi giải quyết xong nỗi buồn liền bỏ mặc cho A Tân đau đớn nằm ở đó và sợ đi. A Tân vốn dĩ đã yếu đuối nhưng giờ lại bị bắt nạt và sỉ nhục thêm lần nữa, khiến anh không thể chịu đựng nổi. Nỗi đau trên thân xác cộng với sự xúc phạm quá lớn khiến sự nổi giận trong cậu bắt đầu bùng lên. A Tân mặt buồn bã nghiến chặt răng nói: "Tao không thể chịu đựng nổi nữa, rồi chúng mày sẽ phải trả giá." Sau khi nói xong thì sau lưng cậu liền xuất hiện một linh hồn quỷ dữ, phát ra ánh sáng màu xanh hết sức đáng sợ. Linh hồn đó dần dần hòa nhập vào trong thân thể cậu và biến mất. Chợt đôi mắt A Tân trở nên đỏ ngầu và nấm nước mắt. Có thể vì quá uất ức nên cậu bật khóc, hay vì quá tức giận mà khiến cậu phải rơi nước mắt. Thế rồi trước mắt cậu trở nên tối sầm lại, đôi mắt chỉ còn lại tròng trắng và khuôn mặt bắt đầu trở nên vô hồn, không có chút cảm xúc nào. Đột nhiên A Tân đứng thẳng dậy và gào lên dữ dội. Cậu ngẩng mặt lên trời, hét lên với đôi mắt đỏ ngầu kinh dị. Tiếng gào to khàn đặc hệt như tiếng quỷ sứ dưới địa ngục. Anu và bạn hắn quay lại thấy A Tân không còn yếu đuối như ban nãy liền thắc mắc: "Quái lạ, bị đánh đến thế mà còn sức đứng dậy được à?" Sau đó tên Anu tiếp tục hỏi xem A Tân có bình thường không, nhưng đáp lại chỉ là tiếng gừ gừ nhẹ phát ra sau lưng. Khi bọn người Anu quay lại nhìn kỹ thì thấy cả người A Tân đang run dữ dội và không ngừng co giật mạnh. Cảm giác giống như có thứ gì đó bên trong muốn bùng nổ ra khỏi thân xác cậu ta vậy. A Tân cứ thế lơ lửng giữa không trung, bên trong cổ họng phát ra những âm thanh ú ớ ngập ngừng. Tiếng nói lúc rõ lúc không làm cho bọn Anu không nghe được gì lại càng thêm bực mình. Hơn nữa A Tân không những không sợ mà còn nở một tràng cười kinh dị. Thế vậy Anu và bạn anh ta bè tức giận chạy tới nắm chặt lấy áo A Tân rồi giận dữ quát lên, hỏi cậu muốn chết lần nữa không thì bọn chúng sẽ cho cậu chết. Bởi A Tân cười khiến Anu cảm thấy như cậu ta đang khiêu khích hắn. Anu và bạn anh ta vừa mới sơ tay lên thì đã bị A Tân đấm thẳng một phát vào mặt, máu me văng tung tóe khắp nơi. Chỉ một phát mà bạn của Anu đã nằm bất động dưới sàn. Sức mạnh của A Tân đến quá bất ngờ khiến Anu ngạc nhiên không thể tin nổi. Vừa nãy cẩn trông A Tân có vẻ yếu ớt như vậy, nhưng lại đột nhiên đánh người khác đến bất tỉnh, khiến tên Anu nghi ngờ A Tân dường như đã trở thành người khác. Anu còn chưa kịp phản ứng gì thì đã bị A Tân đấm thẳng một phát vào mặt, giống như thằng kia. Anh lập tức bị văng mạnh xuống đất, ê ẩm cả mình mẩy. Lúc này A Tân bước tới gần chỗ của Anu và bạn hắn. Xung quanh cậu ta dường như phát ra luồng âm khí ảm đạm, lạnh lẽo như địa ngục. Trông A Tân như một ác ma không phải con người. cậu ta còn nhìn chằm chằm vào Anu và cười khẩy. Cứ thế, Aten đưa tay phía trước và liên tục nói bọn người Anu phải chết ngay lập tức. Bên trong tiếp tục phát ra tiếng la hét, nhưng lần này lại khác với lần trước. Bây giờ họ đã đổi vị trí cho nhau. Bọn người của Anu hét còn thảm thiết hơn Aten lúc nãy. Mi và Hoa đang đi dạo gần đó, liền nghe thấy tiếng hét phát ra dữ dội bên trong khu nhà hoang. Cả hai đều kinh hãi khi nghe thấy tiếng hét, nên vừa cảm thấy hoảng sợ, vừa thắc mắc rằng khuya vậy sao còn có người. Hơn nữa, đó là khu dạn đường bỏ hoang, thường không có một ai đến đó mà. Thế là bọn họ không ngần ngại, nhanh chóng chạy vào bên trong để xem thử tình hình. Lúc này, Mi nhìn qua, liền thấy bóng dáng một người nằm bên ngoài cửa. Khi thấy cảnh tượng trước mắt, thì Hoa liền kinh sợ, nấp đằng sau lưng của Mi. Khi tiến tới gần sát người đó, thì họ mới nhận ra đó là một người đàn ông đang đầu đớn nằm sấp bên dưới sàn, mặt còn sưng vổ lên rõ to. Thấy có người tới, anh ta liền giữ mắt lên xem thử là ai, miệng liên tục kêu cứu. Không chỉ một người, bên trong vẫn còn một người khác. Tiếng la hét của anh ta vô cùng dữ dội, cả Mi và Hoa đều sững sờ kinh ngạc. Anh chàng tóc vàng cố gắng lấy hơi, nói ú ớ rằng bên trong còn một người bạn của hắn và kêu họ mau đi cứu lấy anh ta. Mi không chần chừ liền đạp cửa xông vào. Vì cánh cửa bị khóa từ bên trong, cho nên Mi phải dùng hết sức của mình mới có thể khiến cánh cửa bật tung ra. Ngay khi cánh cửa được mở, thì sắc mặt của hai cô gái liền thay đổi chậm chậm. Cảnh tượng mà Mi và Hoa nhìn thấy chính là chàng trai hiền lành Aten đang nắm lấy lưng áo của tên Sukonano và chuẩn bị ném hắn ra ngoài cửa sổ. Cả hai hét lên kêu dừng ngay lại để làm sao lắng ý chí của Aten. Nơi họ đang đứng chính là lầu 4. Nếu tên Sukon bị ném qua cửa sổ, chắc chắn anh ta sẽ phải nằm trong lục bản mộc. Nhờ tiếng hét lên kịp thời của Mi nên Tân tạm thời dừng tay lại. Aten quay lại và nở nụ cười mãn nguyện, nói với cả hai cô rằng anh ta làm vậy là đúng, rất xứng đáng, bởi kẻ côn đồ này đáng phải chết, nên các cô đừng có ngăn cản cậu ta giết người. Mi vẫn chưa biết Aten là ma, chính vì vậy cô ra sức khuyên giả Aten nên dừng lại ngay lập tức, vì giết người là hoàn toàn sai trái và phải chịu rất nhiều hình phạt nặng. Nhưng anh ta không hề nghe thấy những lời mà Mi nói, ngược lại anh ta còn giận dữ hơn bao giờ hết và hét lên rằng: cô nhìn tôi có sợ phải đi tù không? Đột nhiên Tiểu Hoa lên tiếng, cô nói rằng nếu là Aten, tất nhiên cậu ta sẽ sợ, còn người bên trong Aten không sợ là lẽ đương nhiên, bởi vì hắn không thể chịu trách nhiệm pháp luật cho bất kỳ hành động nào sai trái của mình. Ánh mắt của Hoa đột ngột thay đổi màu sắc, linh cảm trong cô trỗi dậy mạnh mẽ. Đó chính là vì Hoa đã biết được bên trong thân xác của Aten là một linh hồn ma quỷ. Lời nói của Tiểu Hoa khiến cho Aten sững sờ và cứng đờ người. Hắn thắc mắc rốt cuộc Tiểu Hoa là ai mà có thể thấy được hắn. Hoa nhẹ nhàng nói với Aten về hiện thân bên trong hắn. Cô nói bởi vì chính hắn là ma nên hắn mới không sợ gì. Để chứng minh cho điều đó, cô nhanh chóng dùng ấn thuật để nhìn rõ hình dạng bên trong của hồn ma kia. Tay ấn thuật này cô đã được một người quen chỉ dạy, và cô chỉ được dùng nó trong trường hợp khẩn cấp, giống như trong trường hợp này. Bàn tay ấn của cô ghép lại tạo thành một cổng không gian địa ngục. Khi nhìn xuyên qua khoảng trống trong cánh cổng, có thể thấy được hồn ma đang trú ngụ bên trong cơ thể Aten. Hình dạng thật của hồn ma hiện rõ đằng sau tay ấn của Hoa. Đó là một linh hồn có vóc dáng cực kỳ đáng sợ. Toàn thân hắn bốc ra lửa xanh nóng phực phực, mặt hắn nổi đầy những mụn cóc kinh dị, khiến ai nhìn vào cũng phải sợ đến ngất xỉu ngay tại chỗ. Dù có người thấy được linh hồn đó, thế nhưng hồn ma đó không những không sợ mà còn cười khinh khỉnh, khiêu khích Hoa và Mi xem họ có thể làm gì được nó. Hoa nhanh chóng đưa tay ấn đến gần mắt để có thể nhìn rõ hơn. Đồng thời cô cũng nói linh hồn kia quả là một kẻ nhát gan, khi mà hắn lại dựa vào thân xác của một con người yếu đuối để trả thù. Chỉ nghe đến cụm từ kẻ hèn nhát là tên hồn ma đó liền trở nên giận dữ. Hắn buông Anu ra và quay lại đối diện với Hoa và Mi để tính chuyện. Hắn gầm gừ gào thét lên: cô biết gì về tôi mà lại dám nói tôi như thế? Hắn gào lên giận dữ hơn và quát tháo về phía của Hoa và Mi. Hắn đau đớn gạt từng chữ và nói trong cơn giận dữ: Cô có biết tôi phải chịu đựng bao nhiêu tủi nhục không mà nói như vậy? Hắn bắt đầu rung động, giọng nói trở nên nghẹn ngào và uất ức. Hắn bắt đầu kể về quá khứ đen tối của mình. Hóa ra, hồn ma kia lớn lên trong sự đau khổ, dằn vặt và chịu được áp lực khủng khiếp. Hắn nói tên thật của hắn là A Phúc. Lúc nhỏ, mỗi lần đi học về, bài vở của cậu đều bị kiểm tra. Nếu điểm thấp, thì cậu ta sẽ bị ba mình đánh đập không thương tiếc. Vừa bị đánh, cậu ta vừa bị chửi rủa thậm tệ. Người đàn bà xinh đẹp kia là mẹ ruột cậu, nhưng bà ấy không hề thương tiếc đứa con trai, còn cho rằng người cha đánh như vậy là đúng. Hết ở nhà thì lại ở trường, A Phúc luôn bị người khác bắt nạt. Từ nhóm người này đến nhóm người khác, cứ trông thấy cậu ta là liền lên cơn và đánh đập cậu xá man, thậm chí còn mắng chửi, xì vả cậu. Giá như có ai đó bảo vệ và che chở, thì cậu sẽ không phải chịu sự tổn thương đến như vậy. A Phúc luôn tự nhủ với bản thân mình rằng phải cố gắng sống và phấn đấu, phải trở nên mạnh mẽ thì cậu mới có thể vùng dậy khỏi bọn họ và được sống trong yên bình. Nhiều lần cậu cũng muốn chết để được giải thoát, thế nhưng một tia hy vọng khác để níu giữ cuộc đời cậu. Khi lên lớp 6, cậu đã phải lòng một cô bạn cùng lớp. Cô bạn gái khá dễ thương, xinh đẹp và dịu dàng. Cô ấy còn học rất chăm chỉ và luôn được nhiều bạn trai cùng lớp ngưỡng mộ. Đó là động lực lớn nhất của A Phúc lúc này. Cậu luôn muốn đến lớp, chỉ được ngắm nhìn mọi hành động cử chỉ của cô bạn gái ấy. Dù cho có bị đánh đập, cậu vẫn không oán giận nhiều. Nhưng dù chuyển lên cấp nào thì xui xẻo vẫn đeo bám lấy cậu ta. Vóc dáng nhỏ bé với sự khiển lành, im lặng khiến cậu luôn là đối tượng bị bắt nạt, đánh đập. Khi biết A Phúc thích cô gái kia thì bọn chúng liền lấy tình yêu của cậu ra đùa giỡn và trêu chọc. Không thể chịu đựng được những lời nói cợt nhã phát ra từ miệng của bọn đáng ghét kia, nên A Phúc đã biểu hiện thái độ khó chịu và cương quyết khiến chúng trở nên giận dữ. Cậu nhất quyết không nói gì và không để tình yêu của mình bị đem ra làm trò đùa, nên đã vô tình khiêu khích bọn chúng và liền bị chúng đánh đập dữ dội. Vì để tránh khỏi sự giận dữ và để không bị trêu đùa như vậy, nên A Phúc liền phủ nhận sự yêu thích đối với cô gái và nói cô ta trông xấu xí và nhìn dữ dằn như vậy, làm sao mà cậu có thể thích được. Tuy nói vậy, nhưng lòng cậu hiểu rõ mình thích cô gái kia đến cỡ nào. Lời nói của cậu dù nhỏ hay to thì cả lớp cũng đủ nghe và hướng mắt nhìn về phía cậu trong sự kinh ngạc. Bởi đó là một câu nói không thật lòng, nhưng người nghe không hề hiểu và xem đó là một sự sỉ nhục. Không một ai hiểu được cậu ngoài bản thân của cậu. Chính vì xem đó là một sự sỉ nhục và lại cô gái mà cậu nói lại là thần tượng của lớp, nên những kẻ khác liền lấy làm tức giận và đánh cậu đến bầm dập. Bọn chúng không chỉ đánh đập không mà còn xỉ vả nguyền rủa cậu, bảo cậu không bằng một con thú nuôi trước nhà họ. Còn những người bạn cùng lớp, ai nấy cũng vô cảm, không một ai giúp đỡ cậu. Không một ai hiểu được cảm giác và sự chịu đựng của A Phúc lúc này. Cậu cảm thấy đau đớn khổ sở đến cùng cực. Cô gái kia cũng dõi theo hành động của bọn họ, nhưng ánh mắt bên trong cô nhìn A Phúc thể hiện sự khinh bỉ và cười cợt cậu. Ngày ngày trôi qua, lúc nào A Phúc cũng bị tra tấn, bắt nạt, bị chế giễu và đem ra làm trò đùa cho cả lớp. Điều thậm chí còn mỉa mai hơn, đó là anh chàng vừa bạo lực vừa trông rõ xấu, xấu hơn cả A Phúc, nhưng lại được các cô gái của lớp yêu thích vô cùng. Mỗi lần thấy cậu ta thì các cô đó đều cười tít mắt và tỏ vẻ xiêu sảng nết na. Biết A Phúc thích cô gái kia nên bọn chúng cứ thế lấy A Phúc ra làm trò hề để chế giễu, để mua vui. Mỗi lần thấy A Phúc, bọn họ lại tụm lại, không những nói chuyện gió to về đôi tình nhân kia mà còn đàn động chế giễu tới tình cảm của cậu, khiến cậu cảm thấy vô cùng tức giận. Cứ thế, A Phúc cố gắng nén cơn giận của mình. Mỗi lần giận, cậu đều cắn tay mình cho đến khi chảy máu. Cậu quyết tâm phải trả thù tất cả bọn họ. Để trả thù được, cậu chỉ có thể trở thành ác quỷ, có sức mạnh vô biên. Như vậy, tất cả mọi người đều sẽ sợ cậu và phải quỳ lạy van xin cậu tha thứ. Cả Hoa và Mi khi nghe câu chuyện liền chấn động, rùng mình, không tin được là cậu ta đã tìm cách tự tử chỉ để trả thù tất cả bọn họ. A Phúc nhìn bọn họ vừa giận dữ lại vừa tỏ ra bi thương, tưởng rằng sau khi nghe xong câu chuyện của mình thì họ sẽ đồng cảm và hiểu ra những chuyện anh làm ngày hôm nay để anh có thể tự do trả thù và làm những điều mà anh muốn. Thế nhưng cả hai đều chẳng tỏ ra chút thương tiếc nào, thậm chí Mi còn cười nhạo anh ta khiến hồn ma mặt biến sắc giận dữ quát. Cô cười cái gì, vui lắm sao? Cả hai đều lắc đầu và trầm tư trở lại. Mi chống cằm và suy tư nói rằng cuối cùng anh ta vẫn chọn là một kẻ hèn nhát và cảm thấy anh ta thật đáng thương. Mi còn nói thêm, nếu ở trong hoàn cảnh của anh ta, cô sẽ không chọn cái chết, cô sẽ không chọn để trở thành kẻ hèn nhát. Hoa ở bên cạnh thấy vậy liền gật đầu đồng ý. A Phúc không những không hiểu ý của hai cô gái mà còn bắt đầu trở nên giận dữ hơn. Anh nghiến chặt răng nói, hai con nhỏ điên đáng ghét, rồi các người sẽ thấy sức mạnh của ta ngay thôi. Thế rồi đột nhiên hồn ma bên trong A Tân cười hả hê, đứng thẳng người dậy, hai tay bắt đầu đưa lên và từng tia lửa phụt cháy ra từ mười đầu ngón tay. Ánh sáng màu xanh của nó trông giống như màu của lửa địa ngục vậy. Tôi không biết phương pháp mà linh hồn ác ma kia sử dụng, nhưng rõ ràng nó có tác dụng khống chế người khác hành động trong vô thức. Đó là tà thuật vô cùng đáng sợ mà Hoa chưa từng nghe qua bao giờ. Bây giờ cô mới tận mắt chứng kiến nó. Cuộc chiến đấu giữa các bên rồi sẽ đi về đâu? Linh hồn của A Phúc bên trong người của A Tân giận dữ gào thét dữ dội. Hắn dùng phép thuật của mình để điều khiển Anu và bạn hắn ta. Linh hồn A Phúc đã biến mọi người Anu thành những kẻ vô hồn, đờ đẫn và không có sức sống. Hắn đứng sau thì thầm nói trong giận dữ, để xem chúng ta ai mới là kẻ hèn nhát nào. Nhìn thái độ đang khiêu chiến của ác quỷ kia, Mi không thể nào kiềm nổi sự tức giận. Cô nghiến chặt răng, quyết tâm đấu với bọn họ. Sắp bước vào trận chiến đấu, nhưng Mi vẫn không quên dặn Hoa phải chạy ngay đi nếu như cô gặp phải chuyện gì không hay. Sau một tiếng gầm lớn, linh hồn xấu xa đẩy tay ra lệnh cho bọn người Anu lao tấn công Mi dữ dội. Họ như những con rối đang bị thao túng và hành động một cách vô thức. Nhưng đối với Mi, cô không hề để tâm đến sự khiêu khích chiến đấu đó. Cô chỉ theo bản năng phản công để tránh và tránh mà thôi. Với tình thế lúc này, nếu chiến đấu thật sự sẽ chỉ làm tổn thương đến hai người họ. Kẻ được lợi nhất lại chính là hồn ma kia. Chính vì thế mà Mi quyết định đánh lần lượt từng người một. Mi cố gắng chia tách hai người xa để có thể dễ dàng né tránh và cố gắng không làm họ đau, vì cô biết họ đang bị điều khiển và đánh trong vô thức. Sau khi đấu được vài vòng thì Mi cảm thấy bọn họ tấn công quá nhanh và nguy hiểm, trong khi đó cô đang cố gắng để họ không phải chịu đau đớn nào. Trận đánh càng lúc càng khó, Mi không thể nào kiểm soát được tình hình nói trên. Mi cố gắng né đòn tấn công liên tục của bọn người Anu. Khi nhìn lại, cô cũng thấy được sức mạnh của bọn chúng dữ dội đến cỡ nào. Thấy tình hình của mình cũng không ổn, nếu tiếp tục né thì cô sẽ nhanh chóng bị kiệt sức. Trong đầu cô liền nảy lên ý nghĩ rằng dù sao hai người đó cũng không tốt đẹp gì, nên cô nhân lúc này cho họ bài học cũng không thành vấn đề. Đâu được một lúc thì Mi bắt đầu cảm thấy mất sức. Cô lùi lại một góc để quan sát. Ngay lúc ấy cô nhận ra khi tấn công họ, cả người đều không có chút phản ứng nào, bởi vì cả hai đều bị ác ma kiểm soát, sẽ không có ý thức và không biết đau đớn. Sau một trận đấu kịch liệt, cô mới nhận ra nãy giờ mình đã kiềm chế năng lực một cách vô ích. Linh hồn ác ma kia thấy vậy liền cười nhạo cô và nói, cô mệt rồi sao? Thật uổng công cô quá đi. Thật ra bọn họ không hề biết mệt là gì đâu. Nhìn thấy cuộc chiến trước mặt, linh hồn quỷ sứ dường như rất thích thú. Hắn vui vẻ cười ha hả điên cuồng khống chế và ra lệnh cho bọn Anu tiếp tục tấn công Mi. Bọn người Anu nghe lệnh liền lập tức lao tới tấn công dồn dập. Nhận thấy sức mạnh của bọn họ không hề tiêu hao, hơn nữa họ không biết mệt, nhưng chắc chắn sau khi tỉnh dậy cả hai sẽ vô cùng đau đớn. Điều đó khiến Mi có chút khó xử và không biết nên làm thế nào. Trước tình thế cấp bách này, cô chỉ còn cách vừa đánh và suy nghĩ xem có cách nào giải quyết. Bởi vì lúc này cô đã khá mệt mỏi, đang mất dần sức đi. Cách tốt nhất bây giờ đó chính là xử lý hai con rối Anu và bạn hắn, phần còn lại sẽ tính sau. Mi ra sức đánh và dùng những lực mạnh nhất để có thể làm tiêu hao sức mạnh của bọn người Anu. Sau cú đá mạnh của cô khiến hai người cảm thấy có chút đau đớn, run rẩy ôm lấy mình. Mi tin tưởng rằng trong lúc đánh nhất định họ sẽ lộ ra điểm yếu nào đó, nên cô sẽ tranh thủ thời gian để đánh nhau tránh quá kiệt sức. Lần này khi cả hai người lao tới định chộp lấy cô, bằng tốc độ nhanh nhẹn của mình, My nhanh chóng thoát khỏi vòng vây của họ. Đang định di chuyển ra sau lưng, My chợt nhận ra có một viên đá nhỏ dưới chân. Cô nhanh chân hất nó lên không trung và hòn đá được bắn ra một khoảng xa. Viên đá vô tình bay thẳng đập vào mặt của A Tân rồi rơi xuống. Mặc dù linh hồn ác quỷ nhập trong cơ thể của A Tân, nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận thấy sự đau đớn do viên đá gây ra. My tranh thủ lúc hắn đang ngờ ngác, liền chạy vụt qua khỏi vòng vây của bọn người Anu và lao thẳng tới chỗ của A Tân đang đứng. Ngay khi hồn ma đang sững sờ thì một hình bóng xuất hiện trước mắt anh ta. Linh hồn xấu xa thở dài và cảm thấy một chuyện tồi tệ sắp xảy ra. Hắn còn chưa kịp định thần lại thì ngay lúc đó, một cú đá dữ dội đập vào mắt hắn. Cú đá mạnh đến nỗi khiến cả người A Tân văng lên cả không trung. Sau một lúc thì anh ta rơi xuống và lăn vọc vào trên mặt đất. Sau khi lăn trên đất, cuối cùng cả người A Tân lập tức bị đập thẳng vào tường và bắt đầu cảm thấy đau đớn dữ dội. Linh hồn A Phúc đang nhập trong người A Tân dần bị ảnh hưởng và xung đột với bên trong cơ thể của A Tân. Nhìn thấy A Tân nằm bất động, rũ rượi bên dưới nền đất, còn hồn ma A Phúc lại chẳng có động tĩnh gì, nên My liền cảm thấy vui mừng, phấn khích vì đã cho hắn thấy được cú đá bất bại để nguy hiểm của cô. Hòa kinh ngạc chạy tới xem thành quả của My, cứ ngỡ hồn ma đó có sức mạnh tuyệt đối, nhưng không ngờ lại bất tỉnh ngay sau cú đá của My, đến mấy phút sau vẫn chưa tỉnh lại. A Tân nằm bên dưới sàn nhà, người cứng đờ, mặt vô hồn không một chút cảm xúc. A Tân ngất đi một lúc, nhưng hồn ma bên trong cậu ta vẫn không hề nhúc nhích, làm cho Khoa và My mãn nguyện vì tưởng như đã giải quyết được hắn. Sau khi A Tân bị ngất, hồn ma của A Phúc liền không còn chỗ dựa linh hồn. Phép thuật của hắn cũng vì vậy mà mất đi, không còn khống chế được bọn người Anu nữa, nên họ nhanh chóng xỉu ngay tại chỗ do đã quá kiệt sức, mệt mỏi sau trận đấu kịch liệt lúc nãy. Trận My nhận ra có tiếng động kỳ lạ sau lưng, một tiếng gặm xuống phát lên ẩm ý. Linh hồn của A Phúc nhận thấy tình thế lúc này vô cùng nguy cấp. A Tân đã bị ngất nên hắn không thể điều khiển được, vì thế hắn nhanh chóng xuất ra khỏi cơ thể của A Tân và định bỏ chạy khỏi đó. Linh hồn ác ma đó bay ra ngoài cửa sổ, tiếng cỏ kính vỡ rơi loạn xoạn trên mặt đất khiến My kinh ngạc nhìn qua. Mặc dù vậy, cô không thể thấy được gì ngoài trừ cánh cửa kính đang tự động rơi vỡ. Hòa tiến lại gần My và nhẹ nhàng nói rằng ác ma đó hắn đã chạy thoát rồi. Nghe đến đó khiến My cảm thấy tức giận, dậm chân mạnh xuống đất rồi gằn lên vì cô vẫn chưa xử lý được hắn mà hắn đã chạy mất rồi. Nhưng trái với tâm trạng lúc này của My, Hoa lại thản nhiên tươi cười và không chút lo lắng, bởi vì ngay lúc đó cô nói rằng hồn ma kia sẽ không thể chạy đi đâu được. Bên ngoài tòa nhà này đang có một kẻ chờ đợi để bắt được hắn. Bên ngoài chính là một linh hồn màu trắng xóa. Ông ta có sức mạnh vô biên, nắm chặt lấy linh hồn A Phúc và lôi hắn biến mất sau màn đêm. Có lẽ dân gian thường gọi ông ta là Bạch Vô Thường. Chợt một tiếng kêu đau đớn phát ra từ phía sau lưng của họ. Hóa ra đó là A Tân. Anh ta vừa tỉnh dậy sau cú sốc lớn. Tuy thế, anh không hỏi chuyện gì đã xảy ra. A Tân chỉ ôm lấy khuôn mặt đang sưng của mình, nói cảm ơn hai cô gái vì đã cứu anh ta kịp lúc. A Tân cứ thế bật khóc đứt nở và giải thích vì sao hồn ma kia là có thể điều khiển được anh ta. Đó chính là vì lúc trước anh ta cũng bị bắt nạt rất nhiều, nhiều đến nỗi không muốn sống nữa. Thế nhưng A Tân vô tình gặp một ác quỷ. Cả hai thỏa ước rằng A Tân sẽ giao cơ thể cho ác quỷ kia bất cứ lúc nào anh ta cần. Còn A Tân chỉ cần ác quỷ kia giúp anh ta chừng trị những kẻ bắt nạt anh. Đó hay còn gọi là một thỏa ước bán linh hồn cho quỷ dữ. Nghe vậy, My liền cảm thấy thương cảm cho A Tân. Cả Hoa và My đều khuyên nhủ anh ta không cần phải sợ hãi nữa, ác quỷ kia cũng đã biến mất rồi. My khẳng khái vỗ vai chàng trai và an ủi cậu ta. Cô nói nếu A Tân có bị bắt nạt thì cứ đến tìm cô nhất định sẽ giúp hắn lấy lại công đạo. A Tân tuy yếu đuối nhưng có kẻ xót thương anh, còn ác ma kia thì có số phận vô cùng bi thảm nhưng không một ai thương cảm. Phải chăng chính vì anh ta đã chọn cách sai lầm, đó là chết và biến thành quỷ để trả thù, đó mới chính là kẻ yếu đuối. Đối với A Tân, anh nhận thấy cuộc sống còn nhiều ý nghĩa, dù cho có thế nào anh ta cũng sẽ học cách để bảo vệ bản thân và chiến đấu lại những kẻ bắt nạt anh. Vì thế, anh chàng Aten cứ luôn miệng gọi Mi là sư phụ và còn nhờ cô dạy cho mình võ thuật để có thể bảo vệ bản thân tốt hơn và không trở thành kẻ yếu đuối như ác quỷ kia nữa. Bỏ lại câu chuyện của Hoa và Mi trong căn nhà hoang, phía trung tâm thành phố lúc này lại xảy ra một đám cháy cực lớn. Một chàng trai đứng sừng sững trước đám cháy, anh ta tỏ ra vui mừng và hân hoan phấn khích. Khi đám cháy bùng lên, hắn còn reo hò: "Hãy cháy đi, đừng ngại ngùng." Anh ta cứ như một yêu tinh, những cử chỉ của anh ta đều cho thấy anh ta không phải là một kẻ bình thường. Đám cháy cứ thế bùng lên thật to, thật dữ dội, còn anh chàng lại vô cùng phấn khởi trước nó. Mọi thứ diễn ra có vẻ khá kỳ lạ.